ông xã em là thú nhân. Chương 53, bạn trai cũ, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau Mộ Sa vừa ra đến cửa phòng thì thấy một cái rổ để dưới đất, trong rổ nhiều trái cây loại hôm qua cô ăn khen ngon. Hoài nghi cầm lên, nhìn quanh, Chelsea đã ra ngoài săn thú, cái này chẳng lẽ là hắn cố ý đi hái cho cô, vì hôm qua cô đã khen ngon ư? Mộ Sa không đoán ra nổi, lại nghĩ đến hôm qua không phải hắn còn mắng cô ngu ngốc đó sao, mấy ngày nay còn mặt mày trụ với cô, hôm nay mắc chứng gì lại cố tình hái trái cây cho cô vậy nè. Đối với hành vi của Chelsea, Mộ Sa rất khó hiểu, không dám nhận trái cây, để cái rổ trên bàn, ra ngoài dù Ivy đi hái trái dại với thảo dược. Ivy với Mộ Sa gần ra khỏi thôn, vừa lúc gặp phải Philo và Meira cũng định ra thôn hái trái dại. Thế là từ hai người biến thành bốn người đi chung. Mộ Sa nhận ra Meira chính là giống cái hôm qua trong lễ đón dâu đã bày tỏ với Ryan mà bị cự tuyệt, có điều hôm nay thấy bộ dáng hắn ủ rũ, hình như là do tâm trạng hôm qua mà ra. Lịch sự không đụng chạm đến nỗi đau của người khác, Mộ Sa và Ivy không nhắc gì đến chuyện hôm qua, trên đường đi chợt nghe Philo hỏi han Mộ Sa, hỏi đến mức Mộ Sa mệt mỏi, cũng mau Ivy không dám dẫn họ đi quá xa, bốn người dừng lại bắt đầu hái trái dại. Ivy, Philo và Meira đều là loại thân thủ mạnh mẽ, nhẹ nhàng leo lên cây hái trái. Mộ Sa thấy độ cao cây đại thụ đó là đã phát khiếp, dứt khoát không làm khó bản thân, chỉ ở quanh quần tìm thảo dược và cây giống mình biết ở bãi cỏ gần đó. Trên đường về thôn, Philo rất tốt bụng lấy trái cây mình hái chia cho Mộ Sa một ít, Mộ Sa khéo léo từ chối, dù sao trong nhà chỉ cô và Chelsea đã chữ đủ trái cây, cô lấy về cũng không ăn hết. Nghe Mộ Sa nói thế, Philo và Meira nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt nhưng che giấu rất nhanh. Philo còn ra vẻ hâm mộ, Mộ Sa à, Chelsea tốt với cô thật đó. Mộ Sa nghe vậy cười khổ, không đáp. Hắn tốt với cô hay không, nếu không xảy ra sự việc hôm đó, cô cũng biết Chelsea không tệ với cô lắm, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng đó với cô lại không biết hắn là tốt hay không tốt với cô nữa. Buổi tối theo thường lệ tiếp tục tiến hành nghi lễ đón dâu, đêm nay còn náo nhiệt hơn đêm qua, còn sắp xếp hai nhóm giống được ra sân so tài săn bắn, có cảm giác tương tự như luận võ. Chelsea cũng đến xem cuộc tranh tài, nhưng hắn không đứng gần Mộ Sa, mà đứng chỗ Philo vừa cười vừa nói. Ivy thấy có gì đó kỳ quái, Chelsea với Mộ Sa nhất định có chuyện gì đó, mấy ngày trước Chelsea vừa thấy Mộ Sa là bám dính không rời, cậu mới trêu mấy câu đã hùng hổ làm dữ với cậu, hôm nay sao không thèm nhìn đến Mộ Sa mà đi tán gẫu với Philo nhỉ? Xem ra cậu phải nhắc nhở Mộ Sa một chút, thế là kéo Mộ Sa lại, hỏi nhỏ. Cô cãi nhau với Chelsea hả Mộ Sa? Sao không ai nhìn mặt ai vậy? Ánh mắt Mộ Sa sầm lại không đáp, Ivy khó chịu nhất là bộ dạng ấp úng ngập ngừng này của cô, mở miệng nhắc nhở. Tôi cho cô biết, Philo kia để ý hắn nhiều lắm đó, mùa đông năm ngoái hắn còn ở trong thôn, quan hệ rất tốt với Chelsea, tôi thấy, nếu không phải cô xuất hiện, 8-9 phần là hắn sẽ thành bạn đời của Chelsea á. Hả, Mộ Sa kinh ngạc há hốc, chẳng trách cô cảm thấy ánh mắt Philo nhìn Chelsea là lạ, hóa ra là bạn gái cũ, à không là bạn trai cũ của Chelsea, cách gọi này cũng quái thật, tha thứ cho cô, thật sự không thể tưởng tượng nổi tình địch của cô lại là một gã đàn ông, trời ạ, cô cho là mình đã thích ứng tốt rồi, ai dè bây giờ lại có hơi rối loạn đầu óc rồi. Mộ Sa nhìn về hướng Chelsea với Philo, góc truyện audio.com. Cảm giác không còn giống vừa nãy, mà giống như nhìn thấy chồng mình ngang nhiên cặp bồ trước mặt mình, hận không thể tiến đến đánh vào hai bàn tay hắn. Cách chương.